kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 4, vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy sắc mặt huynh không tốt. Có sao không? Dương Lâm nhíu mày nhìn y. Không sao. Cố Cảnh Nguyện lại lắc đầu. Sợ lạnh vội cầm lấy chén trà. Mới nói, chúng ta nói chuyện chính đi. Chứng cứ từ Nhị Hà đã giao cho Hoàng thượng rồi. Phiền Dương công tử về bảo với phụ thân huynh một tiếng. Chứng cứ về việc tham ô cứu tế của Tổng đốc Nhị Hà có hai phần. Một phần là của Hứa Quốc Vĩ. Phần còn lại là chứng cứ Cố Nguyên Tiến chỉ đạo sau màn. Cố Cảnh Nguyện nói là đã hủy bỏ. Thực tế không phải, y đã tránh mọi ánh mắt. Chứng cứ vẫn nằm trong tay y. Ta đã biết. Dương Lâm gật đầu, sau đó lại gãi đầu. Nhưng mà việc Cố Nguyên Tiến là chủ mưu tham ô cứu tế không phải là bằng chứng rõ ràng sao? Hoàng thượng sẽ không truy cứu nữa à? Cố Cảnh Nguyện lắc đầu. Nghĩa phụ ta đã nắm quyền triều chính bao nhiêu năm? Căn cơ sâu đậm, làm sao một phần chứng cứ có thể lật đổ lão được? Sau này lão chỉ cần nói là có người vu cáo hay làm giả chứng cứ. Dù sao Hứa Quốc Vĩ đã tự vẫn. Không còn ai có thể chứng minh nữa. Dương Lâm nghe xong có vẻ chưa hoàn toàn hiểu. Việc triều chính ta không quá am hiểu. Nhưng như vậy thật đáng tiếc. Không thể kết tội Cố Nguyên Tiến. Cố đại nhân huynh vì chuyện này còn bị thương nữa. Cố Cảnh Nguyện không nói gì. Ánh mắt y luôn dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc bích đang đeo trên ngón tay cái của đối phương. Dương Lâm lại nói. Nói đến việc huynh bị thương. Gần đây trong triều đình ồn ào lắm, nhiều người nói rằng ám sát huynh là do hoàng thượng sai người làm. Trong khi nói, hắn lại vừa gặm hạt dưa trên bàn, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái cũng theo đó mà rung lên. Mỗi lần như vậy lại khiến thần kinh Cố Cảnh Nguyện căng thẳng. Ồ, Cố Cảnh Nguyện khẽ nhướng mày, ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói. Dương Lâm lập tức bắt đầu chia sẻ tin đồn gần đây. Nói đủ loại, có người nói Hoàng thượng muốn diệt trừ huynh đồng thời loại bỏ cánh tay trái tay phải của Cố Nguyên Tiến. Còn có người nói gì, hừ, dù sao cũng là lời vô căn cứ thôi. Dương Lâm vung tay, Cố Cảnh Nguyện, nói ta có thân phận đặc biệt. Hoàng thượng không muốn trở thành một vị vua mù quáng. Nên sau khi ta rời khỏi kinh thành, hắn muốn nhân cơ hội loại trừ ta. Dương Lâm nhìn y đầy thương tiếc. Cảnh Nguyện, không phải hắn làm. Cố Cảnh Nguyện cười, nhưng nụ cười ấy không có chút gì là lo lắng. Dương Lâm nói, tất nhiên ta biết không phải là Hoàng thượng làm. Hắn cùng cha ta và huynh, các người đều thuộc một phe. Người ngoài không hiểu, Hoàng thượng sao lại không hiểu? Hắn sao có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Nói xong, hắn lại hỏi, nhưng mà ta vẫn tò mò. Rốt cuộc là ai sai người ám sát huynh? Cha ta cũng rất quan tâm chuyện này. Vậy Văn Quả Tinh có manh mối gì không? Cố Tình Nguyện thẳng thắn nói. Không ai cả, Dương Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Ta đã nói rồi, Dương Lâm không nhai hạt dưa nữa. Trừng mắt nhìn Cố Cảnh Nguyện, với bản lĩnh của huynh, sao có thể bị thương được, trừ khi chuyện này là huynh tự làm. Cố Cảnh Nguyện, huynh điên rồi à? Cố Cảnh Nguyện vẫn ôm chén trà. Nhưng không nói gì, chỉ cười. Khi Dương Lâm bình tĩnh lại, y mới chậm rãi mở miệng. Chuyện lần này nghĩa phụ chịu tổn thất lớn, nếu ta không bị thương một chút, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Hơn nữa gì? Cố Cảnh Nguyện lộ ra nụ cười, lần nữa làm nổi bật vết đỏ trên gò má như một dấu vết ma mị. Nhưng nếu không để Hoàng thượng đâm ta một dao, thì phụ thân ta làm sao yên tâm? Cái gì? Dương Lâm không hiểu, mở to mắt nhìn, Cố Cảnh Nguyện kiên nhẫn giải thích, dù là ai giết ta, cuối cùng tội danh cũng sẽ đổ lên đầu Hoàng thượng. Nhưng dù sự thật thế nào, chỉ cần để Cố Nguyên Tiến cảm thấy hắn có thể chia rẽ ta và Hoàng thượng thì đã đủ. Phụ thân ta yên tâm. chuyện này sẽ qua đi, không ai bị tổn thương. Dù là Hồ đại tướng đang bảo vệ ta cũng không sao. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng vuốt vân trên chiếc chén trà, giọng điệu bình thản, không có chút cảm xúc. Dương Lâm cuối cùng hiểu ra, thán phục, Cố Cảnh Nguyện, huynh thật thông minh, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà huynh tự thuê sát thủ để giết chính mình, chiêu này nguy hiểm quá đấy. Dương Lâm cảm thấy bối rối và không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Cố Cảnh Nguyện khẽ làm ẩm họng, tất nhiên còn có những lý do khác. Còn lý do gì nữa? Có nhiều lắm. Cố Cảnh Nguyện nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sắc bén. Đột nhiên y mỉm cười, chậm rãi nói, vì thế mới thú vị. Dương Lâm, được rồi, huynh đùa ta à, huynh thật không nghĩa khí. Ôi không đúng, vẫn chưa đúng. Dương Lâm nhìn Cố Cảnh Nguyện. Trước kia ta không quan tâm huynh và hoàng thượng là sao? Nhưng bây giờ huynh lại chịu tự làm tổn thương để. Dương Lâm bỗng nhiên tiến lại gần. Cố Cảnh Nguyện, huynh không phải là thật sự thích hoàng thượng chứ? Nghe vậy, Cố Cảnh Nguyện càng mỉm cười rạng rỡ hơn. Lần này, nụ cười của y như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cố Cảnh Nguyện thường hành xử rất khiêm tốn. Ngoại hình thanh nhã, vóc dáng mảnh mai, nhìn qua có vẻ như một thư sinh yếu đuối. Nhưng khi y thực sự cười lại giống như mùa xuân trên đất trời. Những cánh hoa rực rỡ nở rộ khắp nơi, tươi mới và đầy sức sống. Cố Cảnh Nguyện lắc đầu. Không phải đâu, sau khi nói chuyện xong, hai người cùng xuống thưởng thức bữa tối tại Dương Thăng Lâu. Buổi tối Cố Cảnh Nguyện trở về phòng riêng của mình. Y nhẹ nhàng tháo từng nút áo trên người, từng lớp một. Cuối cùng để những vết sẹo trên vai hiện ra trong gương đồng. Cùng với vết sẹo là những dấu vết đỏ dày đặc khắp cơ thể y. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên vai mình. Chỉ sờ thôi là chưa đủ. Y dùng ngón tay ấn mạnh xuống. Vết thương đã lành hoàn toàn. Không còn cảm giác đau đớn nữa. Thay vào đó, những gì xảy ra vào đêm qua và sáng nay, những đòi hỏi quá mức khiến cơ thể vẫn cảm thấy khó chịu một chút. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cơn đau lúc này càng trở nên rõ ràng hơn, lan tỏa khắp cơ thể y. Khi mở mắt, thiếu niên tuấn mỹ trong gương cũng từ từ mở mắt. Dưới vết đỏ đậm, ánh mắt của y lạnh lùng lan tỏa. Ngày hôm sau, Cố Cảnh Nguyện đến chiều làm việc. Sau đó, như đã hẹn, Đại Nghi và Xương Quốc tiến hành một trận đấu văn. Người trong triều đều biết Cố Cảnh Nguyện là một trong những nhân tài hiếm có của Đại Nghi trong cả trăm năm qua. Nhưng nếu xét về tài năng, toàn bộ Trung Nguyên không ai có thể so sánh với y. Trong đoàn sứ giả lần này của Xương Quốc, có ba văn thần nổi tiếng nhất thời. Tuy nhiên, trận đấu văn chỉ kéo dài một giờ, Xương Quốc đã tan rã hoàn toàn. Khi Cố Cảnh Nguyện chưa đến hoàng thành, quan lại văn võ Đại Nghi không tin mình sẽ thắng. Nhưng khi chân y vừa bước vào hoàng thành, không ai còn nghĩ mình có thể thua. Trong đại sảnh, tất cả triều thần Đại Nghi đều giữ thẳng lưng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thanh niên đang mặc triều phục đỏ rực rỡ. Cố Cảnh Nguyện có cổ dài mảnh, trên cổ áo triều phục lộ ra một phần da thịt trắng mịn. Thanh tú, đẹp đẽ, cơ thể y thon gọn, eo uốn dài và mềm mại, dáng người mảnh mai kết hợp với kiểu áo triều phục thắt eo cao khiến bộ y phục cồng kềnh trở nên có một phong thái đặc biệt. Khác biệt, nếu không nói đến tài văn, chỉ xét về ngoại hình và khí chất, chẳng ai trong toàn bộ Trung Nguyên có thể vượt qua y. Những bậc đại sư và văn nhân nổi tiếng của Xương Quốc nhìn vị công tử trước mắt không khỏi thở dài. Cảm thán, không ngờ Đại Nghi lại có người tài năng như thế. Đất nước chúng ta thật sự không thể so sánh. Lúc này, dù muốn hay không, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện. Nhưng ánh mắt của Cố Cảnh Nguyện lúc đầu lại đang dừng trên ngai vàng cao quý phía trên. Mãi đến khi nghe những lời này, y mới chuyển ánh mắt, vội vàng khiêm tốn nói vài câu, gương mặt vốn trắng trẻo của y cũng nhẹ nhàng ửng hồng. Khi thi đấu, miệng lưỡi của y hoa mỹ, không có gì đáng ngại, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Cố Cảnh Nguyện vẫn là chàng thiếu niên khiêm tốn và trầm ổn như thường. Trên chiếc ngai vàng cao quý, vị hoàng đế trẻ tuổi lặng lẽ nhìn xuống thiếu niên trong bộ y phục đỏ. Ôm lấy thân hình thon thả, ánh mắt của hoàng đế không khỏi sáng lên. Lời khen ngợi chân thành từ những đại sư xương quốc đã nằm trong dự đoán của Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm thốt lên. Diêu Dương quả thật là người tài giỏi nhất. Diêu Dương là danh tự của Cố Cảnh Nguyện. Trên triều, Vũ Văn Đế vẫn luôn gọi y như thế. Sau cuộc đấu văn, Vũ Văn Đế đích thân thiết đãi sứ thần xương quốc. Văn võ bá quan đều có mặt cùng dự yến. Đến khi yến tiệc kết thúc, trời đã ngả hoàng hôn. Bách quan lui về, chỉ còn lại Cố Cảnh Nguyện được lưu lại. Lần này, y được triệu thẳng đến ngự thư phòng của bệ hạ. Vừa vào điện, Cố Cảnh Nguyện liền vươn tay, giúp bệ hạ cởi bỏ bộ triều phục nặng nề đã mặc suốt cả ngày. Chỉ là vừa mới tháo thắt lưng, động tác của y đã bị ngăn lại. Vũ Văn Đế nắm lấy bàn tay thon dài, ngón tay phân minh của y, cười nhàn nhạt. Trẫm nghe nói, lễ ban hôm qua đưa đến, A Nguyện chẳng mấy để vào mắt. Cố Cảnh Nguyện để mặc hắn nắm, nhẹ nhàng lắc đầu, thần không cần thưởng gì cả. Vậy thì khó xử rồi. Long Hiến Chiêu dùng lực siết chặt, Cố Cảnh Nguyện lập tức khuỵu gối, ngồi hẳn lên đùi hắn. Vũ Văn Đế vu ốt ve vòng eo mảnh mai kia, khẽ thở dài. Hôm nay A Nguyện lại lập công lớn, khanh nói xem trẫm nên ban thưởng điều gì mới phải. Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa ánh lên một tầng sương mờ, trong trẻo như mặt hồ xuân, lại ngập đầy bóng hình người kia. Khanh muốn, trẫm. Vũ Văn Đế hơi sững lại rồi bật cười. Mới hôm qua trẫm vừa ban cho khanh, hôm nay đã muốn nữa rồi. Ta lại, di ti, cách chương.